Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng thêm dùng sức, làm em đến ngất xỉu hay sao? Anh nói cái gì? Nhà quá nhanh. Côn thịt chọc vào rút ra rất chuẩn xác, cũng rất tàn nhẫn, làm cho Tạng Yếu Miễu gắt cao bị cố định trên cửa, cánh mông va chạm với cánh cửa, phát ra tiếng phanh phanh phanh. Tạng Yếu Miễu không chịu đựng được, đón nhận cao trào, một lượng lớn dâm thủy ồ ạt chảy ra. Cố Nhĩ Thăng cắn răng dừng lại kích thích. Chờ Tạng Yếu Miễu qua cao trào, anh lại bắt đầu một đợt trinh phạt mới. Anh hai, có thể ngừng nghỉ một lát được không? Cố Nhĩ Thăng vừa tiếp tục đẩy đưa côn thịt vừa hỏi, kêu anh làm gì? Tạng Yếu Miễu muốn khóc, hôm nay chắc chắn đến khuya mới được ngủ. Ngày hôm sau, Tạng Yếu Miễu sắp xếp lại tinh thần, muốn tiễn Cố Nhĩ Thăng đi làm. Cô mệt mỏi tựa người vào thành cửa, nhìn Nhĩ Thăng thay giày, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói, anh hai, em muốn tìm một công việc. Công việc gì? Làm phát thanh cho đài radio. Đây là chuyên ngành của cô khi chưa xuyên tới đây. Cô Nhĩ Thăng cũng không hỏi vì sao cô học quản lý khách sạn lại muốn làm cái này, cúi đầu hôn nhanh lên môi cô. Anh sẽ giúp em an bài. Nhưng mà đúng 2 ngày sau, khi cô Nhĩ Thăng nói là đã giúp cô tìm được nơi nhận công việc phát thanh, thì cô nhận được một cuộc điện thoại. Lại con về nước, vì sao không nói cho ba? Sau khi cúp điện thoại, Tạng Yếu Miễu mệt mỏi nằm vật lên trên giường, không nhúc nhích. Cô Nhĩ Thăng mới vừa tìm cho cô một cơ hội phỏng vấn việc làm của một đài radio, không ngờ Tăng Chan Vinh đã nhận được tin tức nhanh như vậy. Cái này phải khen ngược mới đúng, rốt cuộc cô cũng phải đối mặt với đôi phu thê đã đưa cô ra nước ngoài. Nói thật, đối với Tăng Chan Vinh và Cố Giao, cô luôn coi họ như một trong các trò chơi, cố tình bọn họ lại chi phối cuộc sống của cô. Khi cuộc trò chuyện đã gần kết thúc, bà Tàng nói đến việc ngày mai một nhà 4 người sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Tàng Chan Vinh chỉ biết Cố Nhĩ Thăng đang tìm việc cho cô, lại không biết mấy ngày này cô vẫn luôn ở cùng Cố Nhĩ Thăng, không chừng ông còn tưởng rằng cô và Cố Nhĩ Thăng đã sớm chia tay, hồi phục lại mối quan hệ huynh muội, xấu hổ không muốn nhờ vả ba ba nên mới tìm anh trai hỗ trợ. Hơn nữa, nghe ý tứ của Tang Chan Vinh trong điện thoại, tựa hồ là rất không hiểu lý do tại sao cô lại chọn công việc ở đài phát thanh. Tạng Yếu Miễu không thể nói nguyên nhân là đó là chuyên ngành kiếp trước cô học. Hơn nữa, cô cũng chỉ cảm thấy hứng thú với mỗi việc đó thôi. Ngẫm lại ngày mai còn có một trận đấu ác liệt phải trải qua, thật đau đầu. Mà càng đau đầu hơn là ngày mai cô sẽ gặp được một người không ngờ đến. Không thể không nói, thế giới này quả thật là quá nhỏ. Cô Nhĩ Thăng đã sớm biết gia đình có tiệc liên hoan. Từ khi lên đại học, anh chưa từng về ở chung dưới một mái nhà với Cố Giao và Tang Chan Vinh. Bọn họ tuy ở chung một thành phố, nhưng rất ít khi gặp mặt nhau. Nhưng hiện tại thì không sao cả, bởi vì anh đã không còn là chàng thanh niên năm đó. Một Cố Nhĩ Thăng trói gà không chặt, phải chịu uất ức sang người mình yêu. Nhìn Tạng Yếu Miễu tỏ vẻ không tình nguyện, Cố Nhĩ Thăng giúp cô chọn một bộ quần áo đẹp để cho cô thay, thì thầm trong miệng. Anh thấy em thật giống như con gái của anh. Trong lúc nhất thời, Tạng Yếu Miễu vô pháp phản bác. Mấy ngày này, Cố Nhĩ Thăng thực sự đã chiếu cố cô rất tỉ mỉ, có thể nói như đang nuôi dưỡng một tiểu hài tử trong vỏ bọc của người trưởng thành. Sau khi mặc xong xuôi quần áo, Tạng Yếu Miễu đứng ở trước gương ngắm nhìn bản thân. Cố Nhĩ Thăng từ sau lưng ôm cô, bọn họ không thể đem em đi được nữa. Tạng Yếu Miễu trong lòng đau xót, nặng nề gật đầu. Không sai, cô muốn điều chỉnh lại tâm trạng. Trước sau chỉ là NPC, thứ cô nắm trong tay là đại boss cơ mà. Chỉ tiếc, thật vất vả mới có lại sức sống, nhưng chỉ một giờ sau, vừa ngồi xuống ghế ăn thì đụng ngay phải Lôi Tử Đồng, khiến cho mọi thứ cô chuẩn bị đều suy sụp, quân lính tàn rã. Tạng Yếu Miễu nhìn Lôi Tử Đồng, mặc đồng phục nhân viên quán ăn, trong lòng bất đắc dĩ, thật sự rất khó để thay đổi cốt truyện. Thật trùng hợp, chị làm việc ở đây sao? Lôi Tử Đồng đang muốn trả lời, nhưng vừa nhìn thấy Cố Nhĩ Thăng đi ngay sau Tạng Yếu Miễu thì ngây ngẩn cả người. Cô ta vừa mới đi ra khỏi phòng bao nên biết người đàn ông trong phòng là ba của Tạng Yếu Miễu, còn người phụ nữ cô ta không biết nhưng 89 phần có quan hệ với Tạng Yếu Miễu. Cho nên, Cố Nhĩ Thăng tới đây để gặp mặt trưởng bối hai bên. Muốn bàn chuyện cưới hỏi sao? Không biết vì sao, trong lòng Lôi Tử Đồng thực hụt hẫng, nỗ lực làm bản thân mỉm cười, cô ta gật gật đầu nói, đúng vậy, cuối tuần chị đi làm ở đây. Vừa vặn lúc này, Tang Chan Vinh từ bên trong phòng bao nhìn thấy Tạng Yếu Miễu, ông vẫy tay, lại, con cùng anh trai tới sao, mau tiến vào. Tạng Yếu Miễu nghe tiếng, ban đầu cảm thấy không có gì, nhìn lên thấy bộ dạng giật mình của Lôi Tử Đồng đang nhìn cô và Cố Nhĩ Thăng, hai người là anh em. Tạng Yếu Miễu theo bản năng lùi về phía sau một bước, bắt lấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net